Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525. Cho tới bây giờ không có cảm giác mình từng đần giống như bây giờ. Nếu như khi đó cô ta không bỏ đi, chỉ cần chờ một thời gian, ở lại bên cạnh Âu Minh Chiết, hiện tại anh bình phục, khẳng định sẽ yêu cô ta đến chết không rời, mà không phải giống như bây giờ. Ngay cả thân phận vợ của anh cũng bị Đàm Tiểu Ân cướp mất. Thẩm Niệm Niệm lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên nghe thấy Dương Nhạc Linh hoảng loạn như thế. Thẩm Niệm Niệm cũng khá bất ngờ. Dù sao Dương Nhạc Linh bình thường luôn là người cao ngạo lý trí. Dương Nhạc Linh nhìn sang Thẩm Niệm Niệm, ánh mắt vô hồn, có chút tuyệt vọng nói. Âu Minh Chiết bình phục thật rồi. Gì, anh ấy đứng lên thật rồi. Dương Nhạc Linh hai tay che mặt, gục xuống đầu gối, trong âm thanh có chút bối rối. Làm sao bây giờ, hôm nay mình còn ở trước mặt anh ấy nói những lời như vậy. Còn trách cứ anh phá hoại quan hệ của mình và Trấn Đông. Thẩm Niệm Niệm tỏ ra khó tin. Không thể nào, mẹ anh ấy nói với mình như thế cơ mà. Lúc trước cô ta nói Âu Minh Chiết đứng lên được. Dương Nhạc Linh còn không tin cơ mà. Là sự thực, Dương Nhạc Linh hiện tại chỉ muốn bóp chết bản thân mình. Mình tận mắt nhìn thấy, khi Đàm Tiểu Ân và Âu Minh Chiết đã về đến nhà. Âu Minh Chiết ngồi ở trên ghế salon. Đàm Tiểu Ân đi pha cà phê cho anh. Người nào đó bình thường chỉ uống trà, hôm nay nói muốn uống cà phê cô pha. Cho nên Đàm Tiểu Ân liền đi làm. Sau khi cô pha xong, đặt ở trước mặt anh, ngồi xuống ở bên cạnh Âu Minh Chiết, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Âu Minh Chiết thấy Đàm Tiểu Ân vẫn nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu hỏi, nhìn anh như vậy làm cái gì? Em đang suy nghĩ cô Dương Nhạc Linh đó đang hối hận đến đâu. Mới vừa lúc pha cà phê, Đàm Tiểu Ân còn ngẩn người nhớ lại cảnh tượng lúc Âu Minh Chiết đứng lên. Càng nghĩ càng cảm thấy anh thật là đẹp trai. Nhất là khi anh còn bình tĩnh như vậy nói với Dương Nhạc Linh, anh sẽ gọi cho Trấn Đông. Không biết tại sao, từ đầu tới cuối anh không cần lên tiếng chửi Dương Nhạc Linh một câu. Nhưng Đàm Tiểu Ân lại cảm thấy thoải mái, đặc biệt thoải mái. Âu Minh Chiết bưng cà phê lên, nghĩ đến những chuyện nhàm chán kia làm cái gì. Em viết xong chuyện hôm nay để đăng lên rồi à? Chưa xong. Đàm Tiểu Ân tràn đầy tò mò hỏi. Ông xã, lúc trước anh không chịu nói ra chuyện chân anh bình phục, không phải chính là đợi hôm nay đấy chứ? Chờ lúc Dương Nhạc Linh đến trước mặt anh tìm chết, cố ý làm cho cô ta khó chịu. Âu Minh Chiết bình tĩnh hỏi ngược lại. Anh mà nhàm chán như vậy sao? Cũng có thể lắm. Đàm Tiểu Ân hiện tại cảm thấy, lúc anh không lên tiếng, thật sự còn đáng sợ hơn những người đang to mồm kia. Âu Minh Chiết bày ra bộ dáng gia trưởng nghiêm túc nói. Đi làm việc của em đi. Đi ngủ sớm một chút. Đừng thức đêm nữa. Đàm Tiểu Ân ôm lấy anh. Không muốn, anh lại mắng em rồi. Cách chương.